Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com. Kỹ sư trưởng tai vàng với tư cách là giám đốc kỹ thuật đã nhìn vào ma trận âm thanh dưới nước khổng lồ và thể hiện một vẻ tự hào trong đôi mắt. Điều này thực sự đúng, bởi vì phần mềm xử lý âm thanh dưới nước của anh ta sẽ hoàn toàn phù hợp với dữ liệu trong hệ thống sonar. Trong máy tính xử lý, điều này hiệu quả hơn 100 lần so với phần mềm gốc. Sau này đến ngay cả một con cá lớn một chút cũng chẳng thoát được khỏi mắt và tai của tôi nữa rồi. Anh cảm thấy vô cùng hài lòng. Tại nhà máy hải quân Cảng Ngô của đảo quốc, tàu mang mã hiệu Trì Chiều đã ở đây tiến hành công tác cải tạo cường độ cao trong 2 tháng liên tiếp. Chế độ làm việc 24/3 thực sự khó mà chịu đựng nổi với người làm việc trong xưởng tàu hải quân. Đội tự vệ trên biển chưa bao giờ thúc ép vội vã tốc độ cải tạo trang bị như vậy. Chỉ có thời hải quân đế quốc cũ mới làm ngày 3K, đây đúng là muốn khai chiến với người China mà. Các công nhân rầm rộ bàn tán riêng. Chủ quản dự án Okura Yuji cũng cảm thấy áp lực khổng lồ trước giờ chưa từng có, không hiểu sao những ông lớn của Cục Công trình Bộ Quốc phòng đột nhiên lại khởi động kế hoạch công việc thầm lặng vốn đã để rất lâu vì kinh phí lớn, lại còn yêu cầu nhiệm vụ cải tạo 3 con tàu trong vòng nửa năm là phải hoàn thành. Thời gian làm việc quả thực là quá gấp rút, công ty xe tự động Toyota chủ thầu phụ trách hệ thống pin nhiên liệu đã nhiều lần yêu cầu giảm chậm tiến độ công trình, nguyên nhân vẫn là vì công đoàn không đồng ý với kế hoạch bồi thường làm thêm giờ hiện tại của nhà máy. Cái đám này thong dong quen rồi, nếu ở thời đế quốc thì đã phải mổ bụng hết mới đúng. Ogura thường nguyền rủa các nhà lãnh đạo tư bản và công đoàn tổ chức các công nhân. Nhìn vào cổng bảo trì nơi cabin điện được mở hoàn toàn, Ogura rất biết ơn các kỹ sư đã kiên trì thiết kế tàu ngầm thành nhà máy đóng tàu Mitsubishi có thể nâng cấp linh hoạt. Nếu không được thiết kế như vậy thì thiết bị ban đầu sẽ được gỡ bỏ và điện trở sẽ được mở. Vỏ thuyền áp lực phải tốn thời gian gấp nhiều lần so với bây giờ. Hễ nghĩ tới việc ban đầu bản thân từng phản đối thiết kế này và công kích hành vi của chủ nhiệm thiết kế mà anh thầm hổ thẹn trong lòng. Pin dự phòng được lắp đặt trong ngăn chứa pin trước tiên được tháo ra, tương lai sẽ trực tiếp dựa vào ngăn chứa pin nhiên liệu để tạo ra điện cho động cơ mà không cần quá nhiều pin thông thường nữa. Tất nhiên, để an toàn thì vẫn phải giữ lại một bộ phận trạng thái tốt nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố với pin nhiên liệu, tàu ngầm sẽ không đến mức không thể lặn trong biển và an toàn luôn là điều đầu tiên. Cái đầu tiên được nạp vào phần năng lượng là 2 bộ bể chứa kim loại đặc biệt được sử dụng để lưu trữ hydro lỏng và oxy lỏng. Chúng là chất đầy của pin nhiên liệu, nguồn năng lượng và là nguồn gốc của mọi nguy hiểm. Khi các hóa chất nguy hiểm bị dò dỉ trong không gian chật hẹp kín đáo của tàu ngầm thì chỉ cần thêm chút lửa nữa thôi thì kết quả là... Ogura nghĩ tới đây thì bức tranh bi thảm về quốc của Nga liền hiện lên trước mắt. Vì lý do an toàn, bể chứa được làm bằng hợp kim chống ăn mòn nhất và tất cả các đường truyền được kiểm tra nhiều lần bằng siêu âm và tia X để đảm bảo không có sai sót. Ở trạng thái hoạt động bình thường, cũng cần phải lấp đầy bên trong bằng khí trơ để tránh hiệu quả các phản ứng hóa học của bể chứa hydro oxy. Góc truyện audio.com và kim loại, sau khi bể và ống được hàn và lắp đặt, lò phản ứng làm lõi điện sẽ được đặt vào một ngăn riêng ở cuối, nơi không khí được cách ly hoàn toàn với phần còn lại của thuyền, mặc dù chính lò phản ứng được bao kín hoàn toàn. Để giảm các chất khác ngoài nước trao đổi chất, các kỹ sư của Toyota cũng yêu cầu bảo hiểm nhiều hơn một chút. Tại thời điểm này, sự thận trọng của người dân Nhật Bản thậm chí còn vượt xa các nhà khoa học của văn phòng SDW Đức. Ông Ogura, màng ion là lõi thay thế và việc lắp đặt phải tuân theo các quy trình. Xin đừng thúc giục nữa. Kỹ sư trưởng của Toyota, Nozaki liên tục bày tỏ ý kiến của mình với Ogura. Ogura không nói gì nữa. Anh ta thực sự không hiểu những người trong Bộ Quốc phòng nghĩ gì. Lẽ nào bỏ chi phí lớn như vậy chỉ để tàu ngầm âm thầm để phóng tên lửa vào người China hay sao? Trừ khi có một đầu đạn hạt nhân lắp ở đó, nhưng đảo quốc có vũ khí như vậy sao? Tại Tokyo, nước lạnh xả vào người Eguchi Yosuke, trong căn hộ không có nước nóng, đến ngay cả nước nóng để uống cũng chẳng có. Đối với một samurai thì rèn luyện ý chí toàn diện là bắt nguồn từ những chuyện nhỏ trong cuộc sống. Hôm nay anh phải tới nhà sách cuộc sống mới để tham gia cuộc hội đàm chính trị, kể cả không biết đây là một cuộc gặp gỡ như nào nhưng anh vẫn làm sạch cơ thể từ rất sớm, vệ sinh sạch sẽ cũng là một nội dung tu hành của samurai. Thường xuyên du lịch bên ngoài khiến anh có một cơ thể cường tráng, rắn chắc, bất luận nhìn từ góc độ nào thì anh cũng đều giống như một người đàn ông hoàn hảo, ngoại trừ vết sẹo giống như một con rết đang bò trên bụng dưới bên phải dài 5cm ra. Nửa năm trước ở đó không có cái gì cả, một bác sĩ ngoại khoa với kinh nghiệm dày dạn đã dùng dao phẫu thuật cùng vết khâu thô cạch kia để mô phỏng lại vết sẹo này trong vòng một tiếng đồng hồ dựa vào bức ảnh. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ nói với anh. Vết sẹo bị thương bởi một con dao găm sắc nhọn. Từ phim CT ở vùng bụng có thể thấy được mục đích của việc này là cắt bỏ ruột thừa. Cái này chắc chắn không phải được thực hiện bởi bệnh viện hay do bác sĩ làm. Tôi cho rằng bệnh nhân đã tự dùng một thứ giống như là dao găm tự làm phẫu thuật. Vết thương cũng là chính bệnh nhân tự khâu vào, bởi quá đau đớn và không thành thục nên vết sẹo mới khó coi như vậy. Khoảng 2-3 tháng nữa thì vết thương sẽ giống y như bức ảnh, kể cả bác sĩ ngoại khoa cũng không thể phân biệt thật giả, hơn nữa bản thân cậu cũng từng làm phẫu thuật ruột thừa nên lại càng hoàn hảo. Chỉ cần không bị bác sĩ ngoại khoa chỉnh hình có kinh nghiệm lâu năm kiểm tra thì không sao cả. Kỹ sư của tiểu đội khoa học kỹ thuật mạng che mặt muốn lợi dụng vết sẹo này, cấy một thiết bị ghi âm mini được vận hành bằng cách dựa vào sinh vật cơ thể vào đó. Thứ này có thể tự động kết nối được với bộ lập được mã hóa trong vòng 500 mét, nó tự động truyền nội dung ghi âm mà không cần bất kỳ thao tác nào khác, chỉ cần ở khu vực tiếp nhận đi chậm rãi một vòng là được. Qua vài lần thảo luận, cái điều trông có vẻ như là rất ổn này cuối cùng đã bị phủ quyết bởi nó là thiết bị điện vô tuyến, nếu ở gần máy kiểm tra cầm tay giải số rộng thì chẳng ai có thể đảm bảo là nó không bị dò ra, đây là canh bạc quá nguy hiểm. Vừa qua 9 giờ thì Yosuke Eguchi đã xuất hiện ở ngoài một tòa lầu nhỏ 2 tầng mang phong cách Victoria được lát bởi những viên gạch ngói, cánh cửa lớn màu. Góc truyện audio.com, trắng mở rộng, trên trần nhà treo vài chiếc đèn chùm kiểu cũ, ánh sáng màu vàng tối tỏa xuống tấm thảm đỏ khiến người ta cảm giác như thời gian đang quay ngược lại. Những người mê lịch sử Tokyo sẽ nhanh chóng nhận ra rằng đây là di nhân quản tu sửa bởi thiên hoàng Minh Trị sớm nhất, đại sứ quán Anh đầu tiên ở Nhật Bản cận đại. Có điều thời gian tu sửa của tòa nhà trước mắt trên thực tế chưa tới 20 năm, kiến trúc nguyên thủy của thời Minh Trị đã sớm bị hủy hoại trong vụ ném bom Tokyo Thế chiến thứ 2 rồi. Bây giờ cái mà mọi người nhìn thấy là Tsukugakusa thuộc Yoshimoto đựa theo bức ảnh trong những năm 90 nhờ bản thiết kế tham chiếu của văn phòng Vương quốc Anh sao chép lại 100%. Thậm chí đến ngay cả những viên gạch ngói, gạch sứ, gạch nung cũng đều được nhập khẩu từ Anh. Tinh thần nghiêm túc của người dân Nhật Bản thể hiện vô cùng rõ nét ở tòa nhà 2 tầng này. Cách trương.